Chương 12. Lần đó, khi cách cửa mộ khá xa, ta đã biết hễ bước vào bên trong thì chỉ có một con đường, là đến nơi chính suối. Bốn anh em nhà họ Tôn không có bất cứ cảm giác nào, nhưng ta gần như không dám tiến lên phía trước, dù chỉ là một bước. Còn có cả cái lão Tiền Lục đó nữa, trực giác của lão ấy cũng không đến nỗi nào. Lão ấy rốt cuộc cũng không dám bước vào bên trong cửa mộ. Đáng tiếc sau khi ra ngoài thì lão ta trở nên dở dại dở điên. Bác còn không dám vào thì tại sao bốn anh em nhà họ Tôn lại liều lĩnh như thế ạ? Bọn họ chờ đợi giây phút này đã quá lâu rồi. Dự cảm của đại sư Viên Thông khiến cho họ dự liệu đến những cái tình huống xấu nhất. Nên làm sao họ có thể dừng chân chỉ vì chút cảm giác của ta được? Bọn họ theo ta học hành mấy tháng, cứ nghĩ là mình đã luyện được một chút bản lĩnh, nên khi ta không dám xông vào, mà bọn họ thì cứ liều mình mà tiến vào. Ta chỉ biết đau lòng nhìn bọn họ bỏ mạng ngay trước mặt ta. Ông lão về bất hồi nói với cái giọng trầm khàn. Sao? Bọn họ chết như thế nào à? Ta nghe thấy tiếng của ba anh em nhà họ Tôn, còn Tôn lão Tam thì cố nhau ra khỏi cửa mộ. Toàn thân thì tua tủa gai nhọn như là gai nhím. Tôn lão Tam cường tráng như thế mà chỉ đi có vài bước đã tắt thở. Lúc lâm chung, ông ta cứ ôm khư khư một cái đầu. Không lẽ chính là cái thứ mà bọn họ muốn tìm kiếm? Một cái đầu là đầu gì thế ạ? Thì là một cái đầu lâu của con người nằm trong ngôi mộ cổ đó. Gương mặt ông lão vệ bất hồi thoáng một chút không tự nhiên. Vậy người đó là ai? Và bọn họ cần cái đầu đó để làm gì ạ? Đủ rồi, các anh đừng hỏi nữa. Sắc mặt ông lão vệ bất hồi chuyển sang màu trắng, đôi lông mày hơi run run, rõ ràng là ông lão đang hoảng sợ. Đừng nói là vua trộm mộ vệ bất hồi, mà ngay cả một anh chàng trộm mộ trẻ tuổi như Vệ Tiên cũng từng tận mắt trông thấy không ít đầu lâu. Vậy tại sao khi nhắc đến cái đầu lâu này, ông lão vệ bất hồi lại thất kinh đến như thế? Vậy rốt cuộc cái đầu đó là của ai? Vì sao Tôn lão Tam khi chết vẫn còn ôm nó? Có thật là ông ta đã lấy nó ra khỏi quan tài hay không? Ông lão vệ bất hồi nhắm nghiền đôi mắt, và khi mở mắt ra dường như ông ta đã lấy lại được bình tĩnh và tinh thần. Lúc đó ta chỉ cách Tôn lão Tam có mười mấy bước chân, nhưng mà ta không dám bước lên phía trước để mà nhặt xác của ông ta. Cái lão Tiền Lục muốn nhặt xác của chủ, nhưng đi được có mười bước là lão ta phải lật đật quay trở lại. Chỉ cách có mười mấy bước thôi. Hơn nữa thúc công nói Tôn lão Tam chết ở ngoài cửa mộ. Nếu ngoài cửa mộ không có cơ quan ngầm thì vì sao thúc công lại... Vậy Tiền cứ ấp a ấp úng, anh ta muốn tránh không nói hai từ, không dám. Đó là lý do tại sao ta khuyên cháu không nên tiếp tục cái nghề này nữa, nhất là anh đấy. Ông lão vệ bất hồi bất chợt nhìn tôi. Nếu anh bước chân tới đó, chắc chắn anh sẽ hiểu được cảm giác của ta năm xưa. Nhưng cháu là cháu của ta, sau này dù cháu thế nào đi nữa, ta cũng không bao giờ mong muốn cháu thâm nhập vào ngôi mộ cổ đó nữa. Vì thế ta sẽ không nói cho cháu biết mộ của ai. Hơn nữa mục đích cuối cùng của bốn anh em nhà họ Tôn là gì thì ta cũng không biết. Ông lão vệ bất hồi nói rành rọt từng câu từng chữ với Vệ Tiên. Chúng cháu đã điều tra tới mức độ này rồi, thúc công không cần nói cho cháu biết đó là mộ của ai. Nhưng xin thúc công hãy nói cho cháu biết phải thâm nhập mộ cổ đó như thế nào, và cái cửa vào của nó ở đâu thôi. Vậy tiền tha thiết, anh ta đã bị thôi thúc tới mức phải quyết tâm thám hiểm cái ngôi mộ cổ này mới được. Ông lão vệ Bất Hồi thoáng chút ngạc nhiên rồi nói: thâm nhập như thế nào ư? Ngay cả điều ấy mà cháu còn không nghĩ ra, thì làm gì mà có tư cách vào trong ngôi mộ cổ đó chứ? Nhìn biểu hiện của ông lão vệ Bất Hồi thì hình như chúng tôi vừa hỏi một câu thật là ngu ngốc. Ra khỏi tòa nhà 3 tầng trung tâm, đầu óc tôi luôn bị ám ảnh bởi biểu hiện cuối cùng của ông lão vệ Bất Hồi. Này, anh thử nói xem, những lời cuối cùng của ông lão vệ Bất Hồi muốn ám chỉ cái điều gì? Tôi hỏi anh chàng vệ tiên đi ngay bên cạnh. Hả? Là ý gì? Ý gì? Tôi nhìn vệ tiên, thấy anh ta đang thẫn thờ. Trước khi đi, anh ta tràn trề hy vọng, nào ngờ chẳng những không có thêm nhiều manh mối mà lại còn bị chê bai thẳng thừng. Đừng tiếp tục làm cái nghề này nữa. Nên giờ đây trong lòng anh ta chắc là lẫn lộn nhiều cảm xúc chua cay, đắng chát, mặn ngọt. Vì thế không mấy để tâm đến lời nói và biểu hiện cuối cùng của ông lão vệ Bất Hồi. Ý tôi muốn nói là hình như bác vệ Bất Hồi hơi ngạc nhiên khi thấy chúng ta không tìm được lối vào ngôi mộ cổ. Điều đó thì có gì lạ đâu. Có lẽ chuyện này với thúc công thì dễ như bỡn, nhưng có phải tất cả mọi người đều cảm thấy đơn giản như thế đâu. Thúc công tôi là ai cơ chứ? Tôi cào mày, không phải thế đâu. Tôi luôn cảm giác có điều gì đó nó không ổn. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy, dưới lòng đất của vườn hoa Sạp Bắc không thể có đường hầm. Có lẽ do bọn tôi đọc tiểu thuyết quá nhiều nên bị bản năng đánh lừa khi trông thấy tượng đài Tôn Quyền và cái cây đại thụ đó. Thật ra, khi đầu óc minh mẫn và ngẫm nghĩ kỹ một chút, chúng tôi có sẽ suy đoán được đường hầm không thể kéo dài tới tận vườn hoa Sạp Bắc. Không chỉ vì tượng công trình đồ sộ, mà xét về manh mối của bác Trung Thư Đồng đã tận mắt trông thấy lượng đất đào được từ khu 3 tầng được những công nhân dùng tay đẩy xe vận chuyển tới ao Khâu Gia. Vậy thì làm sao người ta có thể đào được một đường hầm khác kia chứ? Thình lình tôi không đi tiếp, anh chàng vệ tiên lại thần hồn thơ thẩn đi xa khỏi tôi thêm vài bước nữa mới nhận ra biểu hiện lạ lùng của tôi. Nada, anh làm sao thế? Anh tỉnh táo chút đi, đừng có quá buồn nản vì lời nói của ông lão vệ Bất Hồi nữa. Tôi nghĩ tôi đã biết lối vào ngôi mộ cổ nó nằm ở đâu rồi. Và tôi nói với anh ta, chỉ với vài ba lần nhấc lên nhấc xuống một tấm kim loại hình thù kỳ dị, vệ tiên đã dễ dàng mở được cái cánh cửa sắt ở gian phòng ngầm. Anh vẫn còn nhớ tình huống mà bác Trung Thư Đồng gặp phải vào buổi sớm hôm ấy khi vội vã ra ga xe lửa chứ? Ừ, anh có viết việc đó vào trong cuốn sổ tay công tác. Vệ tiên đóng cánh cửa lại và cả hai chúng tôi bị khóa chặt trong bóng tối sau một tiếng bâng. Bây giờ ngẫm lại, tôi mới thấy lạ là tại sao mình lại bỏ qua một manh mối rõ ràng như thế, mà ngay cả anh cũng bỏ qua nữa. Vệ tiên không đáp lời tôi, anh ta lấy ra một chiếc đèn pin được chế tạo đặc biệt và bật nó lên. Một luồng ánh sáng chói gắt tỏa ra từ chiếc đèn, nhưng nó không hề phát huy tác dụng giữa khoảng không gian đen như mực, mà ngược lại càng khiến bốn bề xung quanh trở nên thâm u hơn. Vệ tiên điều chỉnh lại chiếc đèn pin góc độ của tấm kính quang học, nó có chút thay đổi, luồng ánh sáng tỏa rộng hơn. Xem ra chiếc đèn pin này là một trợ thủ đắc lực của vệ tiên trên đường hành tẩu lăng mộ người chết nằm sâu dưới lòng đất. Bây giờ thì anh đã nghĩ ra rồi chứ? Năm đó bác Trung Thư Đồng nhìn thấy rất nhiều xe đất được chở ra khỏi một tòa nhà 3 tầng. Nói cách khác thì khi đó ở tòa nhà 3 tầng này có một lối đi vào đường hầm. Hiện nay tòa nhà 3 tầng đó đã bị dỡ bỏ. Dù nó hãy còn tồn tại cũng vô tác dụng, vì sau khi công trình hoàn thành được phân nửa, lối ra chỉ để vận chuyển xe chở đất đã bị lắp lại. Nhưng tòa nhà 3 tầng trung tâm mà bốn anh em nhà họ Tôn năm xưa đã từng sống thì rất có thể vẫn còn giữ một cái lối đi vào. mà nếu lối vào đó nó có thật thì nó phải nằm trong gian phòng ngầm của ông Tiền Lục. Nhờ ánh sáng của chiếc đèn pin, vệ tiên tìm thấy mấy cơ quan ngầm, nhưng chúng đều không có phản ứng. Khỉ thật, cái căn phòng cũ rích không thể tự ngắt nguồn điện được. Lẽ nào ngày thường ông lão Tiền Lục dở điên dở dại trung thành giữ cửa cho chủ, suốt 70 năm không sử dụng đèn? Tôi nhớ lại tình cảnh lần trước tới thăm ông lão, xem chừng nhiều khả năng là thế. Ông lão sống trong bóng tối, chỉ vừa tưởng tượng được cuộc sống âm u của lão, tôi đã thấy hơi thở mình nặng nề thêm mấy lần. Gian phòng ngầm chỉ rộng chừng 20 mét vuông, tuy không rộng lắm, nhưng việc tìm kiếm một đường hầm chưa hẳn có thật cũng trở nên vô cùng khó khăn nếu chỉ nhờ vào ánh sáng của đèn pin. Tôi không rành về lĩnh vực này lắm, nhưng anh chàng vệ tiên thì là khá chuyên nghiệp. Với động tác linh hoạt của anh ta nói lên điều đó. Tôi đứng ở cạnh giường quan sát luồng ánh sáng chậm chậm chuyển động tỏa ra từ chiếc đèn pin. Anh chàng vệ tiên lúc sờ lúc gõ những chỗ được chiếu sáng, động tác lại thành thạo, không có vật nào bị xoay lật. Ắt có một ngày sẽ chôn thay trong mộ của người ta đấy. Trí não của tôi lại hiện lên câu nói cả quyết của ông lão vệ bất hồi. Tôi vịnh tai theo dọc chiếc giường. Trên chiếc giường này ngày hôm qua nằm chỏng chơ một thi thể cứng lạnh. Trước khi chủ nhân của thi thể ấy ra ma, ông ta đã từng cảm khái thốt lên: ra quân chưa thắng thân mất trước, mãi để anh hùng tay áo ướt. Giờ này ngẫm lại tôi mới thấy lời cảm thán ấy phần nhiều ám chỉ nỗi xót xa cho cái chết dưới lòng đất của bốn anh em nhà họ Tôn. Anh đi đi, đến chỗ đó, đi đi. Bên tai tôi dường như vẫn còn văng vẳng giọng nói khẳng đặc của ông lão Tiền Lục, âm thầm vang vọng trong bóng tối. Tình cảnh lúc đó thì tôi vẫn còn nhớ. Cánh tay ông ấy vẫy vẫy về phía tôi. Có phải ông ấy muốn chỉ cho tôi một lối gian phòng ngầm? Tôi nằm vật xuống giường, giác giường trơ cứng. Tôi nhớ lại động tác của ông lão Tiền Lục ngày hôm đó, cũng nằm ở vị trí giống như tôi bây giờ. Hôm đó khi tôi bước vào và đẩy cánh cửa, gian phòng le lói chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, giúp tôi trông thấy lờ mờ cái hình hài đen thui của ông lão. Nada, anh đang làm gì thế? Nghe thấy âm thanh vang lên, vệ tiên quay đầu lại, chiếc đèn pin trong tay anh rọi thẳng vào cánh tay đang quơ lên của tôi. Tôi ngồi dậy chỉ tay về phía khoảng không gian trên chết phía đối diện. Anh nhìn đằng kia xem, có thể là ở chỗ đó đấy. Ánh sáng của chiếc đèn pin chuyển hướng chiếu sang góc phòng phía tay tôi chỉ. Bên đó là một chiếc tủ sách. Chắc chắn là không ổn. Ở đây không có đèn thì ông ta cần sách cái kiểu gì? Lại đây giúp tôi một tay xem. Vệ tiên vẫy tay tôi. Tủ sách nặng trịch bị chúng tôi xê dịch. Vệ tiên gõ gõ lên bức tường mấy cái. Lạ thật, bên trong là tường đặc. Có thật không? Tôi giơ cánh tay rờ rẫm trên tường và cảm thấy đất dưới chân đột nhiên trở nên không bằng phẳng. Tôi dậm mạnh hai bước. Là khoảng không đấy. Tôi và vệ tiên đồng thanh kêu lên. Quả nhiên ở đây. Tôi lại cố sức dậm thêm mấy cái nữa, rồi bàn chân bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, cả người tôi thụt mạnh xuống cùng với âm thanh của đồ vật bị nứt vỡ. Tôi á lên một tiếng kinh hoàng. Bàn tay phải đang vùng vẫy nắm chặt lấy bàn chân của vệ tiên, hai chân treo lơ lửng. Tôi hãi hùng không biết cái động bất ngờ xuất hiện này nó sâu bao nhiêu. Chân trái của vệ tiên giật lùi một bước, anh ta ngồi xổm xuống tóm lấy bàn tay của tôi. Anh thả lỏng bàn chân tôi ra, nền đất chỗ tôi đứng cũng không chắc chắn lắm đâu, đừng để cho cả hai chúng ta đều rơi xuống, cứ nắm chặt lấy tay của tôi. Vệ tiên hết tóm lại kéo, cuối cùng cũng lôi được tôi lên trên mặt đất. Chiếc đèn pin trong tay anh ta rơi xuống cái động đen ngòm. Tôi vẫn chưa thể gọi hồn vía trở về ngay được. Lối vào này hẳn là bị ông lão Tiền Lục đóng lại và chặn một cái tủ sách nặng trịch lên trên trong nhiều năm, nên nó đã bắt đầu bị lõm xuống. Bởi thế khi tôi dậm mạnh một cái thì cái lớp đất bùn không chống đỡ nổi, làm cho tôi bị thụt xuống dưới. Đứng trên cửa động nhìn xuống dưới, Tôi mới nhận ra ban nãy nếu không tóm được chân của vệ tiên, tôi cũng không đến nỗi nguy hiểm. Vì cái động này chỉ sâu khoảng có 2 mét, chưa có đến 3 mét. Vệ tiên vỗ vỗ vào vai của tôi nói: "Đi thôi, đã biết lối vào ở nơi đây là được rồi. Hôm khác chúng ta lại đến, tôi phải chuẩn bị một số đồ." "Mà anh không nhận ra là không khí ở đây nó ngột ngạt hay sao?" Tôi gật đầu cùng với vệ tiên bước mau ra khỏi gian phòng ngầm. Tôi có cảm giác không khí ở đây nó có phần bức bối khó chịu. Cũng may là mới chỉ qua 6-70 năm, bầu không khí ở trên phòng không đến nỗi trở thành một luồng khí độc giết hại tính mệnh con người. Chiếc cửa sắt được khóa lại như cũ, nhưng chìa khóa để gỡ mớ bồng bông của 6-70 năm về trước thì chúng tôi đã nắm ở trong tay. Mấy ngày sau, vệ tiên không hề liên lạc với tôi. Và những ngày sau đó tôi không thể tập trung vào những cuộc phỏng vấn. Tôi chỉ loáng ngoáng viết vài bài cho nó qua. Mỗi khi chuông điện thoại reo lên, tôi lại hấp tấp nhìn vào con số hiện lên trên màn hình. Lòng đất mà, tôi chưa từng biết đó rốt cuộc là ẩn chứa điều gì. Cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của vệ tiên vào 5-6 ngày sau đó. Anh ta đã chuẩn bị xong xuôi. Thứ ba, ngày 22 tháng 6, tôi gọi điện thoại tới tòa soạn bảo rằng tôi bị trật khớp chân. Tôi phải đến bệnh viện để khám. Nếu mà tình trạng tốt buổi chiều, tôi có thể đến tòa soạn. Nói cách khác là tôi đang kiếm cho mình một cái cớ để tôi không đến tòa soạn và không bị giam ở căn hầm đó vài ngày thì chắc là cũng không sao. Đương nhiên vấn đề không phải là có thể bị giam ở đó vài ngày hay không, mà là có rời khỏi đó được hay không. 9 giờ rưỡi sáng, tôi và anh chàng vệ tiên khệ nệ xách 2-3 cái chiếc ba lô du lịch to ạch gặp nhau trên đường phố Phổ Tề, nơi cách tòa nhà 3 tầng trung tâm cũng không xa lắm. "Cái này là của anh." Vệ tiên đưa cho tôi một cái ba lô. "Đợi lát nữa đi rồi xem." Vệ tiên vội cản khi thấy tôi đang khom lưng định mở cái khóa. Chúng tôi chờ thêm mấy phút, chọn lúc không có người qua lại thì chúng tôi lén nhanh vào cửa lớn của khu 3 tầng. Nếu có người trông thấy hai chúng tôi lại ôm hai chiếc ba lô to tướng đi vào gian phòng ngầm, chúng tôi sẽ khó lòng mà giải thích rõ với người ta cho nó quang minh. Tôi mở cánh cửa sắt, đặt hai chiếc ba lô du lịch vào bên trong, rồi quay trở ra bên ngoài, đứng dưới ánh sáng mặt trời. Cửa vẫn còn để ngỏ. Trước tiên phải khử hết cái luồng khí u uất bên trong này cái đã. Người dân trong khu 3 tầng sẽ không để ý đến cánh cửa sắt của gian phòng ngầm lúc nào cũng mờ mờ tối để bị ngỏ. Muốn biết thì họ phải đi xuống dưới cầu thang, bước tới trước cánh cửa và quan sát. "Vậy thì mình phải đợi bao lâu?" tôi hỏi vệ tiên. "Khoảng tàn 2 điếu thuốc để không khí ở lối ra cho nó trong lành." Vệ tiên lấy ra bao thuốc và rút một điếu châm lửa. Tôi thấy đường hầm bên trong không nhỏ đâu, khử cái khí độc bằng cách này liệu có ổn không? Tôi đọc xem phim tài liệu nước ngoài thì thấy muốn làm không khí nơi này trở nên trong lành thì phải bật quạt thông gió trong một thời gian nhất định. "Không cần tới thứ đó đâu. Tôi đã chuẩn bị một bộ quần áo đầy đủ, có cả bình oxy." Gương mặt vệ tiên thoáng hiện lên một nụ cười. Cánh cửa sắt lại bị đóng kín.